Đỉnh cao phú quý, chương 2095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ được rằng Dương Duệ vốn đã vô song trong mắt mọi người lại bị Trình Nguyên hạ gục dễ dàng như vậy. Không chỉ Dương Duệ bị sốc mà những người khác đều bị sốc. Vân Dĩ Hà và những người khác chạy ra khỏi bệnh viện. Bạch An Tương vội vàng chào những người trong bệnh viện rồi bế Long Yên Nhiên, Hades và những người khác trở lại bệnh viện. Vân Dĩ Hà đến với Trình Uyên và Dương Duệ một mình. Trình Uyên nhìn lại Vân Dĩ Hà, nhàn nhạt nói, không cần thuyết phục, tôi sẽ không tha mạng cho anh ta. Vân Dĩ Hà nhìn Dương Duệ, ánh mắt lóe lên, thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên như thể sợ nước mắt chảy ra, lấy hai tay che lại. Ngay lập tức, anh quay đầu lại, cười nhẹ với Trình Uyên. Tôi không muốn cô tha mạng cho anh ta. Tôi chỉ muốn nói với cô. Giết đi, mặc kệ tôi. Kết quả này khiến Trình Nguyên có chút ngạc nhiên. Dương Duệ càng ngạc nhiên hơn. Bạn biết đấy, Vân Dĩ Hà đã nghĩ về Dương Duệ trong hàng trăm năm. Cảm xúc rất khó để loại bỏ. Giống như Minh Vương đã ghét con rồng trong 80 năm. Và ý nghĩa của cuộc sống ở nửa sau cuộc đời của cô ấy chỉ là để giết con rồng. Nhưng khi cô ấy thực sự có cơ hội để giết con rồng, cô ấy nao núng, mối quan hệ giữa Vân Dĩ Hà và Dương Duệ đã lâu hơn. Và họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn. Nhưng, Dương Duệ bất đắc dĩ hỏi, em gái, em thật sự không có cảm tình sao? Em không đủ tư cách để nói anh. Vân Dĩ Hà đột nhiên hét vào mặt Dương Duệ, em không có quyền được biết sao? Cuộc sống thường niên tốt đẹp nhất của em đã bị anh làm cho chậm trễ. Em không hối hận, nhưng còn anh thì sao? Đại nhân trong lòng anh quan trọng hơn em. Để đạt được mục đích, anh không ngại hy sinh em. Anh có quyền gì mà trách em bất hiếu? Giết hắn đi, Vân Dĩ Hà đột nhiên giận dữ nói với Trình Uyên. Ánh mắt Trình Uyên ngưng tụ, không còn do dự nữa. Thản nhiên kéo một cái. Anh cầm trong tay con dao to bằng xương, cầm trên tay rồi giơ lên. Khi con dao rơi xuống, đầu chắc chắn sẽ rơi xuống. Dù Dương Duệ có mạnh mẽ đến đâu thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dừng lại, mọi người nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy ở cửa bệnh viện, Hoàng Đại Cương, mặc quần áo rách dưới và bụi bặm. Đang ôm một đứa bé trên tay. Tay phải cầm một con dao găm. Và nó đang ở trong lòng đứa bé. Mọi người đều sững sờ. Trình Uyên, đây là con trai của ông. Nếu ông dám giết Dương Duệ, tôi sẽ giết nó. Hoàng Đại Cường đe dọa. Trình Uyên cười tâu toét. Hoàng Đại Cường, anh thả con tôi ra. Nhìn thấy cảnh này, Bạch An Tương định chạy tới. Nhưng lúc này, con dao của Hoàng Đại Cường đi vào sâu hơn một chút. Và hét lên kinh ngạc. Đừng nhúc nhích, các người đừng nhúc nhích. Nếu động thủ, tôi sẽ dùng một nhát dao đâm chết anh ta. Dù sao thì tôi cũng vậy. Không có việc gì bây giờ. Còn là chuyện lớn, không ai dám nhúc nhích. Trình Uyên từ từ rút lại con dao trên tay và quay mặt về phía Hoàng Đại Cương. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một câu hỏi khác. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Và Hoàng Đại Cường dường như thấy tâm Trình Uyên. Và nhanh chóng nói. Boss, đừng lo lắng. Tôi không ai bị tổn thương. Vì vậy bạn chỉ cần để Dương Duệ rời đi. Và tôi đảm bảo rằng con trai của mình là còn nguyên vẹn. Trình Uyên con trai luôn là Lý Ninh Quyên. Việc chăm sóc đứa trẻ bây giờ nằm trong tay Hoàng Đại Cường. Còn Lý Ninh Quyên thì sao? Lúc đầu, Trình Uyên lo lắng rằng cô đã bị giết. Nhưng Hoàng Đại Cường nói rằng, nỗi lo này đã được xua tan. Trên thực tế, hãy nghĩ xem, nếu Hoàng Đại Cường chỉ đơn giản là muốn cứu Dương Duệ, thì anh ta thực sự không cần phải kích thích Trình Uyên. Nhưng tại sao lại thế này? Rõ ràng là Dương Duệ đã hút lực lượng cai trị của Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường nên ghét Dương Duệ. Tại sao lại phải cứu anh ta? Chưa kể đến việc Trình Uyên và những người khác không thể đoán ra. Ngay cả bản thân Dương Duệ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bây giờ anh không thể nghĩ nhiều về điều đó. Anh leo lên khỏi mặt đất. quay người lại và đến bên cạnh Hoàng Đại Cương, nắm lấy cánh tay của Hoàng Đại Cương và đứng lên khỏi mặt đất với một tiếng "Su, con trai sẽ trả ơn cho cậu." Lúc này, Hoàng Đại Cương từ trên trời rơi xuống, ném con trai của Trình Nguyên xuống. Oa, khi tiếng khóc của đứa trẻ cắt ngang bầu trời, Trình Nguyên lao ra một bước và ngay lập tức bắt lấy con trai mình. Để không làm trẻ quá sợ hãi, trẻ có thể giảm tốc độ và hạ cánh từ từ xuống đất. Mọi người cũng tập trung xung quanh. Lúc này, Trình Nguyên mới nhìn lên. Dương Duệ và Hoàng Đại Cường đã biến mất. Bạch An Tương vội vàng ẵm đứa trẻ, rơm rớm nước mắt đau khổ. Cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thế giới là vì lợi ích. Hoàng Đại Cường bị sức mạnh của quy tắc lôi kéo bởi Dương Duệ. Khách quan mà nói, anh muốn cứu Dương Duệ. Đó là một lựa chọn đúng đắn. Bởi vì anh biết rằng với Trình Uyên, anh không thể có được bất kỳ lợi ích nào nữa. Dương Duệ thì khác. Mặc dù Dương Duệ hấp thu sức mạnh quy tắc của Hoàng Đại Cường, nhưng nó không phải là tất cả. Hoàng Đại Cường vẫn có 1/10 quy tắc. Ý của ngươi là gì? Bay đến ngọn núi Năm Ngọn. Dương Duệ ném Hoàng Đại Cường xuống đất. Mặc dù được Hoàng Đại Cường cứu sống, nhưng Dương Duệ, người luôn thận trọng và nghi ngờ, không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Hoàng Đại Cường bị ném vào một vị trí ngồi xổm, vừa cười vừa đau, vừa xoa xoa cái mông của mình vừa chua xót nói. Có ý kiến gì? Không phải chỉ là không muốn sao? Không muốn bị tôi bắt đi? Dương Duệ hỏi anh. Hoàng Đại Cường vội vàng lắc đầu. Nói thật là có, nhưng tôi là người có lý hơn. Bây giờ cô biết chuyện này đã trở thành sự thật, cô không thể trả lại cho tôi. Còn tôi thì có thể. Không rút lại được. Nên, vậy thì sao? Vì vậy, tôi sẵn sàng dành 10 sức mạnh duy nhất của quy tắc cho bạn. Hoàng Đại Cường nở một nụ cười tâng bốc trên khuôn mặt của mình và vội vàng đứng dậy và nói, tôi biết sự kỳ diệu của sức mạnh của các quy tắc. Trong khi đó, cơ thể của tôi cũng đã được biến đổi bởi các quy tắc của thế giới bên ngoài. Tôi cũng dành 10 sức mạnh duy nhất của các quy tắc cho sức mạnh của bạn. Chắc chắn sẽ được siêu phàm. Và đến lúc đó, bạn chỉ cần cho tôi sức mạnh của trạng thái võ thuật siêu phàm, tôi cũng có thể giúp bạn rất nhiều. Đây là đôi bên cùng có lợi, phải không? Hoàng Đại Cường nói rất nhiều trong một hơi thở. Dương Duệ cau mày khi nghe những gì anh ta nói. Tôi phải nói rằng ý tưởng của Hoàng Đại Cường rất quyến rũ. Phải biết rằng cưỡng ép rút ra sức mạnh của quy tắc, thân thể Dương Duệ không thể hấp thu hết. Nếu không sẽ chịu không nổi. Tự nguyện có khác. Hoàng Đại Cường có thể từ từ đưa nó cho Dương Duệ và để anh ấy tiếp thu từng chút một. Sức mạnh của 90 quy tắc và sức mạnh của 10 quy tắc không phải là một khoảng cách đơn giản. Nếu có thể nhận được sức mạnh của 10 quy tắc, thì sức mạnh của quy tắc của Dương Duệ là thực sự hoàn hảo. Vào thời điểm đó, đúng như Hoàng Đại Cường nói, giết Trình Nguyên sẽ không thành vấn đề. Nhưng tại sao Trình Nguyên có thể sử dụng sức mạnh của quy tắc? Dương Duệ không thể đoán ra điểm này. Hoàng Đại Cường lắc đầu. Nhưng anh không thể hiểu được. Không chỉ họ không thể tìm ra, mà Bạch Sĩ Câu và những người khác cũng không thể tìm ra. Bạch Sĩ Câu đã giải cứu Long Yên Nhiên và Minh Vương. Khi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, tôi trông rất mệt mỏi và loạng choạng khi đi lại. Trình Uyên vội vàng chạy đến giúp đỡ. Cách chương.